Chương 1316, Thế giới sửa đổi. Vận mệnh. Kim quang lấp lóe một nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh đã xuất hiện ở thần miếu vị trí trung ương. Xuất hiện ở Hy Nạ Tạ cùng ẹ tịt bên cạnh. Các nàng bây giờ, thân ở cái này tòa thần miếu trung ương một cái ẩn nấp địa phương, tăng thêm Hy Nạ Tạ cùng ẹ tịt thực lực, muốn không khiến người ta phát hiện, căn bản cũng không có người có thể phát hiện các nàng. Nạ Dụ Tổ vừa xuất hiện liền bị Hy Nạ Tạ còn có ẹ tịt phát hiện. Trở về. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, ẹ tịt không khỏi nói. Ân. Nhẹ gật đầu, Nạ Dụ Tổ nói. Sự tình đã xong xuôi. Thế nào, nơi này? Nhìn xem Hy Nạ Tạ còn có ẹ tịt, Nạ Dụ Tổ nói. Bọn hắn nghi thức đã bắt đầu, đi lì ổ ra xem ra muốn bị sống lại. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Hy Nạ Tạ nói. Có đúng không? Nhìn xem đi lì ổ ra, quả nhiên, một chúng ghét đã thẳng tắp chiếu ở nó trên thân. Mặc dù phong ấn đi lì ổ dạ băng còn không có còn hòa tan, nhưng là, Nạ Dụ Tổ biết, chỉ muốn cái này nguyệt chi nhỏ nghi thức tiến hành tiếp, như vậy, khoảng cách đi lì ổ dạ giải phong mà ra, căn bản chính là vấn đề thời gian. Mà lại, cái này cái thời gian, còn sẽ không quá lâu. Đã bắt đầu sao? Nhìn xem tình hình này, Nạ Dụ Tổ không khỏi âm thầm gật đầu. Tháng này chi nhỏ nghi thức, là từ Ún Tờ chủ trì, nhưng là, đã không phải lần đầu tiên làm loại này nghi thức, cho nên, cho dù Ún Tờ không có ở chỗ này, bọn hắn vẫn như cũ có thể rất thuận lợi tiến hành tiếp. Ầm ầm, đột nhiên, ngay tại Nạ Dụ Tổ bọn người nhìn xem Nạ Sủ Kỳ chỉ riêng thành buộc chiếu vào đi lì ô dạ giải phong thời điểm, cả tòa thần miếu, đã tại chấn động lên. Oanh một tiếng oanh minh, chấn động thần miếu như muốn nghiêng đây là, tình huống như thế nào nhìn xem bốn phía. Ẹ tịt không khỏi nói. Mặc dù chung quanh tại chấn động, thần miếu càng là như muốn nghiêng, nhưng là, Nạ Dụ Tổ, Hy Nạ Tạ còn có ẹ tịt vẫn như cũ vững vàng đứng đấy, căn bản cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Xem ra, là Nạ tới. Ánh mắt, nhìn về phía thần miếu bên ngoài. Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói. Tại Nạ Dụ Tổ trong mắt, kim sắc quang mang nhàn nhạt hiện, thiên nhãn thông mở ra quả nhiên. Nạ Dụ Tổ thấy rõ ràng. Tại thần miếu bên ngoài, nặt thật tại phá hư cái này thần miếu. Oanh rốt cục, sau cùng, tại một tiếng oanh minh bên trong, cả tòa thần miếu, đã nghiêng về xuống tới. Đáng giận, nặt tên kia. Lắc đầu, nhìn xem chung quanh nghiêng hoàn cảnh, ẹ tịt không khỏi thấp giọng mắng nói. Hy vọng đi lì ô dạ giải phong sẽ không nhận ảnh hưởng ai nhìn xem đi lì ô dạ, Hy Nạ Tạ không khỏi nói. Nàng biết, ẹ tịt hy vọng đi lì ô dạ giải phong. Mà đối đi lì ô dạ giải phong, Nạ Dụ Tổ ông có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Mà nàng thì là từ chối cho ý kiến. Cho nên, một cái đồng ý, hai cái không quan trọng dưới, ba lưới đao lập tức liền quyết định đi lì ô dạ giải phong quyết định. Đã quyết định, như vậy, thì Nạ Tạ tự nhiên không hy vọng đi lì ô dạ giải phong chịu ảnh hưởng. Yên tâm đi, chỉ cần nghi thức không có bị đánh gãy, như vậy đi lì ô dạ giải phong liền sẽ không dừng lại. Ở một bên, Nạ Dụ Tổ chậm rãi nói. Chỉ gặp, mặc dù thần miếu đã bị nạt đánh nghiêng, nhưng là, Nạ Sủ Kỳ chỉ riêng vẫn như cũ thành buộc tìm tơ y bị băng phong đi lì ổ dạ trên thân mặt. Nguyệt chi nhỏ nghi thức vẫn như cũ tại tiến hành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại cái này trong thần miếu, tại Nạ Dụ Tổ trong mắt, cái này thần miếu có một chủng thần bí lực lượng tại không ngắn hấp dẫn cái này gệt qua mang. Dù sao, nơi này, thế nhưng là nguyện thần thần miếu A có chu tờ kỳ lạ năng lực là có thể lý giải. Đây cũng là tại tòa này nguyện thần thần miếu, nếu là tại còn lại địa phương, đừng bảo là thần miếu nghiêng về, liền là rất nhỏ lắp động một cái, nghi thức đều có thể vì vậy mà bị đánh gãy. Bất quá, nặt tên kia, đã làm như thế lớn. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thần miếu bên ngoài nạ. Hắn hiện tại, đã xông vào trong thần miếu. Mà lại, QNZ không biết là hắn biết đường vẫn là cái gì, đã thẳng tắp phóng tới lợi Âu Châu địa phương. Thú vị! Nhìn thấy loại tình huống này, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Loại này sự tình, Nạ Dụ Tổ gặp qua không ít. Tại hòa ảnh trong thế giới, tại ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Còn có, tại cái này cái thế giới. Dù là Nạ Dụ Tổ tại một chút nội dung cốt truyện cải biến rất nhiều, nhưng là, vẫn như cũ, có chút chuyện sẽ phải phát sinh. Dù là đã sai lầm rất lớn, vẫn tại không tự giác chữa trị cái này lúc đầu lộ tuyến. Là thế giới tự mình sửa đổi vẫn là cái gọi là vận mệnh nạ rủ tổ không biết, nhưng là giờ phút này đã khiến cho nạ rủ tổ hứng thú. Cùng nạ rủ tổ lúc trước nhìn thấy lôi kéo bái, đối xê dẹp cái kia sáng tạo sinh mệnh ma pháp cảm thấy hứng thú. Hiện tại, đối loại này sự tình, nạ rủ tổ đồng dạng cảm thấy hứng thú. Trước kia nạ rủ tổ mặc dù QNZ phát hiện qua loại này sự tình, nhưng là, trước kia nạ rủ tổ, thế nhưng là một con đang bận bịu tăng lên cái kia thực lực. Căn bản cũng không có thời gian để ý tới những này. Nhưng là, hiện tại, thực lực đã tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp nạ rủ tổ. Đã có thể tương đối mà nói ngừng lần sau cấp bộ. Hoàng cấp đẳng cấp về sau tăng lên, đã không phải là chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể tiến bộ. Quân không thấy, vô luận là xệ dẹp vẫn là A củ nó lổ kỳ ạ, 400 năm đi qua. Thực lực, vẫn như cũng là hoàng kim đẳng cấp sao. Cho dù có thế giới đẳng cấp áp chế quan hệ, nhưng là, QNZ không có khả năng 400 năm cũng không có cái gì tăng lên không phải. Vô luận là thế giới sửa đổi, vẫn là cái gọi là vận mệnh, chỉ phải hiểu rõ liền tốt. Nhìn xem nạt, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Vô luận là xệ dẹp như thế sáng tạo sinh mệnh ma pháp, vẫn là hiện tại cái này không biết là thế giới tu chỉnh lực vẫn là vận mệnh đồ vật. Nạ dù tổ cảm giác, chỉ cần mình làm minh bạch, như vậy, mình thực lực, tất nhiên sẽ có một cái rất lớn đột phá. Tại nạ dù tổ nghĩ đến thời điểm, nạt bên kia cũng là như nguyên tắc triển khai. Tướng gặp lợi hâu một đám, rất nhanh, nạt liền cùng lợi hâu nghi hoặc khai chiến. Mà tại thần miếu bên ngoài một nhóm người cũng là đang nghĩ ngợi nơi này chạy đến. A ánh mắt hoảng sợ qua, mở ra thiên nhãn thông nạ dù tổ. Trong nháy mắt, nạ dù tổ cũng là thấy được cái kia đang chạy về nơi này một nhóm người. Lucy, Kana, Gigi, còn có xạ QNZ xuất hiện muốn biết, đây cũng không phải là nguyên tắc bên trong, bởi vì nạt một mình tiếp nhận lần này S cấp nhiệm vụ, eo xạ mới tới. Nhưng là, lần này, cái này nhiệm vụ, nạ dù tổ thế nhưng là đã tiếp nhận A thú vị, thế giới sửa đổi sao vẫn là vận mệnh đâu. Nhưng là, vô luận là cái gì? Chỉ cần ngươi xuất hiện số lần cũng nhiều, như vậy, ta liền cũng có thể làm minh bạch.